Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 576, một chàng trò chơi. Nếu như nói Kim Sư Tử Siki được gọi là trong truyền thuyết hải tặc, như vậy Rayleigh cũng đều là một cái khác truyền thuyết. Truyền thuyết do một cái khác truyền thuyết đánh bại. Chuyện này tiếp thụ cũng liền thuận lý thành chương. Cũng không phải là như vậy khó mà tin được. Tại chỗ Thiên Long Nhân cơ hồ đều tin Henry mà nói. Thật là một cái không phải vật siêu tầm. Cho dù để cho ta xuất ra yêu quý toàn bộ nô lệ trao đổi, cũng có thể tiếp nhận. Tuy nhưng đã cao tuổi, nhưng lại không có suy giảm cơ bắp. Hơn nữa truyền thuyết điều này thuộc tính, đúng là đáng giá collection. Có thâm niên người thu thập nói, Skybeck có hay không có bán ra hắn ý nguyện? Henry lắc đầu một cái, từ chối đông đảo Thiên Long Nhân muốn mua ý tưởng. Không nói nàng có hay không có ý nghĩ này, chỉ nói Rayleigh thì không phải là nàng có thể bán ra. Hắn cùng với Saido cùng đi tới nơi này, nhưng so với đồng bạn, ở Herbert nhắc nhở xuống, càng nhiều là một cái đi cùng, người đi đường. Sở dĩ nói là người đi đường là bởi vì đối với Minh Vương Rayleigh, bọn họ cũng không hiểu bao nhiêu. Lòng phòng bị vĩnh còn lâu mới có thể thiếu sót. Đối với Henry quyết định, tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại không có phát sinh Thiên Long Nhân đối với những người khác áp dụng ép mua một màn. Ở đều là Thiên Long Nhân thân phận xuống, giữa hai người là bị cấm chế phát sinh loại chuyện này. Bất quá cũng nhiều hơn nhân mang theo nhưng là không cam lòng vẻ mặt cay nghiệt một ít đã mắng thành tiếng. Henry cũng không để ý tới những thứ này. Đã tại dâu đen tích trong tay trải qua chết nàng, chỉ là chửi rủa lời đã không ảnh hưởng tới nàng. Rất nhiều ngày Thiên Long Nhân ở chửi rủa xong sau liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ tới tham gia Henry tổ chức lần tụ hội này nguyên nhân là vì đem điều này cường đại nô lệ đoạt tới tay. Bây giờ hy vọng tan biến tự nhiên cũng không có để lại đi dục vọng. Về phần giết chết Thiên Long Nhân cái đó tội phạm, bọn họ ở chỗ này tổ chức tụ họp cũng không thể lên đến bất kỳ trợ giúp nào. Còn không bằng ở trong tẩm cung hù sợ thế giới chính phủ, đồng thời cho hải quân áp lực, như vậy còn tới phải càng quả thực một chút. Nhất là cái này tụ họp còn là như thế tệ hại. Cùng những nô lệ kia thật sự tổ chức tụ họp thật là không có gì khác nhau. Chỉ có rượu thức ăn, trừ lần đó ra tiết mục giúp vui một chút cũng không có. Thật là làm cho nhân không để được đợi tiếp dục vọng. Còn có điểm thứ ba đây, chấm ngoặc kép, Henry nhắc nhở, có cái gì thì nói mau, mặc dù rất nhiều người đã cảm thấy bất mãn. Nhưng vẫn là dừng bước lại, các ngươi không cảm thấy là thời điểm tới chàng trò chơi sao? Henry mang theo nhạo báng nói, nói đến trò chơi, tại chỗ cơ hồ toàn bộ Thiên Long Nhân cũng dẫn lên hứng thú. Ở nơi này buồn chán thánh địa Mariezoa, bọn họ luôn là đang tìm thú vị trò chơi. Nếu như cái trò chơi này có ý tứ mà nói, bọn họ cũng không ngại lãng phí chính mình thời gian. Ở nơi này buồn chán tụ họp thượng đợi nữa một hồi. Đến tột cùng là trò chơi gì? Chuyện nói rõ trước, nếu như không có ý nghĩa mà nói, Skybeck có hay không muốn lần nữa cân nhắc đem cái đó nô lệ bán đi? Mới vừa rồi tên kia người thu thập nói, hắn vật siêu tầm có đủ loại màu sắc hình dạng đất hải tặc. Có thể duy chỉ có không có trong truyền thuyết hải tặc. Đối với Rayleigh hắn có thể nói là cực kỳ thèm thuồng. Đây tuyệt đối là một cái thú vị trò chơi. Henry cường điệu nói, hỏi các vị một cái vấn đề. Các người đều có không tệ nô lệ đi. Ta chỉ là có thể chiến đấu ra hỏa. Dĩ nhiên, tỷ số trước trả lời là tên kia người thu thập. Coi như Thiên Long Nhân bên trong nổi danh người thu thập. Ở về điểm này hắn vẫn là hết sức tự hào. Có thể sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Cái khác Thiên Long Nhân phần lớn sĩ diện hào cũng lục tục gật đầu. Henry ở tất cả mọi người trả lời phải không sai biệt lắm thời điểm. Lúc này mới chậm rãi nói, bây giờ thánh địa Mariezoa chính phát sinh một trận chiến đấu. Cao quý chúng ta, so với bên cạnh xem, chẳng hưởng thụ cuộc chiến đấu này tới quả thực một ít. Đề nghị này, nếu như phát sinh ở quý tộc bình thường thậm chí những quốc gia khác vương tộc giữa. Nói lên đề nghị này ra hỏa phòng chừng sẽ bị coi như kẻ ngu nhìn. Cuộc chiến tranh này nhân vật chính là cái gì? Đó là trên biển tối cường thế lực hải quân, cùng với có thể tùy tiện tiêu diệt quốc gia tứ hoàng. Big Mom bởi vì Desert mà hủy diệt một cái quốc gia. Kaido bởi vì tâm tình mà hủy diệt một cái quốc gia. Như vậy sự tình so tài một chút đều là đa cái thế lực giữa mâu thuẫn. Kỳ đưa tới chiến đấu tham dự vào liền là muốn chết. Nhưng là nếu là chuyện này phát sinh ở thế giới quý tộc nơi này Thiên Long Nhân. Bọn họ chẳng những không có đem đề nghị người kia làm kẻ ngu nhìn. Ngược lại cảm thấy đây là một cái tuyệt diệu chủ ý. Không biết gì liền không sợ. Hết lòng tin đến mình mới là khống chế thế giới chủ nhân Thiên Long Nhân. Như thế nào lại sợ hải tặc đâu rồi. Cho dù bọn họ danh tiếng lớn hơn nữa. Ở Thiên Long Nhân nhận thức xem ra. Cũng không cần sợ hãi. Thế giới thế lực mạnh nhất hải quân. Thậm chí thế giới chính phủ. Cũng nghe theo mệnh lệnh bọn họ. Những thứ kia hải tặc tạo thành động tĩnh lớn hơn nữa. Cũng không chống nổi những thứ này. Như thế nào hưởng thụ? Người mới vừa nói đến có thể chiến đấu nô lệ. Ý là để cho bọn nô lệ đi chiến đấu. Mang theo mỗi người đắc ý nô lệ. Đi tham dự chiến đấu. Xem ai dưới tay nô lệ giết chết người nhiều nhất. Đây không phải là rất có thú sao? Henry nói, thú vị là có thú. Nhưng là ở dưới tay ngươi cái đó nô lệ cùng trong tay chúng ta kém nhau quá nhiều. Cái trò chơi này thắng bại từ bắt đầu trước cũng đã phân ra. Cái này coi như không có ý nghĩa. Đối với cơ bản thông thường đại đa số người vẫn có. Mặc dù bọn họ không biết hải tặc vương phó thuyền trưởng được gọi là truyền thuyết hải tặc minh. Vương Rayleigh mạnh bao nhiêu. Nhưng là biết mình dưới tay nô lệ căn bản không phải so với. Một điểm này chỉ từ siêu tầm giá trị để phán đoán đều có thể cho ra. Mà Thiên Long Nhân giữa đánh cờ, cho tới nay cũng là muốn có thua có thắng, mới có ý tứ, ta không có ý định để cho hắn tham dự. Không có thắng bại trò chơi cũng không có gì hay. Henry nói, nàng ý tứ chính là lại nói, các ngươi nhân căn bản là so với không. Nhưng là ở đây Thiên Long Nhân thật đúng là không tìm được phản bác mà nói. Ở Thiên Long Nhân tranh đua bên trong, người thất bại gặp người thắng giễu cợt là rất bình thường. Bọn họ quả thật không có so với mạnh hơn nô lệ. Henry chuẩn bị nói tiếp, có thể nàng còn chưa mở miệng liền bị đột nhiên xuất hiện thanh âm cắt đứt. Nếu là trò chơi, kia thì phải có tiền đặt cuộc. Cắt đứt Henry người nói chuyện là vừa mới tên kia người thu thập. Hắn ở Thiên Long Nhân giữa cũng là có chút danh tiếng khí. Tại hắn lên tiếng sau khi, những người khác cũng trầm mặc xuống nhìn hắn. Hắn cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bình thường mà nói, ở Thiên Long Nhân trò chơi giữa là tồn tại tiền đặt cuộc. Tỉ như lừa dối chấn nhỏ một dạng bộ dáng kia ví dụ so tài một chút đều là. Mà tiền đặt cuộc tình huống, chia làm hai loại, một loại là từ một nhân đơn độc phát động, cũng đơn độc chế định quy tắc tiền đặt cuộc, mà một loại khác chính là lớn như vậy hình trò chơi, là yêu cầu trước trải qua tất cả mọi người hiệp thương. Đánh cuộc này chú đồng giảng cũng là đi qua tất cả mọi người đồng ý. Tên này giàu có tiếng tốt Thiên Long Nhân người thu thập. Sở dĩ vào lúc này nói tới. Là vì để cho tiền đặt cuộc hướng loại thứ hai nghiêng về. Hắn nói tiếp, người đã không tính để cho hắn tham dự. Sao không như bắt hắn làm tiền đặt cuộc đây? Henry bị những lời này cho dọa cho giật mình. Nàng theo bản năng thiên chuyển đầu nhìn về phía Rayleigh. Ở phát giác hắn không phản ứng gì sau khi. Lúc này mới thở phào. Thế nào không bỏ được? Tên này người thu thập Thiên Long Nhân còn tưởng rằng Henry đây là không chịu biểu hiện. Làm sao biết, nhưng là đánh cuộc này chú nhìn chỉ có ta thua thiệt. Thắng lợi mà nói ta có thể bắt được cái gì? Henry trả lời, ở Rayleigh không có đối với tiền đặt cuộc sinh ra phản ứng sau. Henry ít nhất khẳng định một chút, bất kể hắn ý tưởng chân thật như thế nào, nhưng ít ra bây giờ hắn là phối hợp chính mình. Mà Herbert lão sư đã từng đã dạy nàng, miễn phí đồ vật có thể lợi dụng thời điểm, liền không nên lãng phí. Đối với cái vấn đề này người thu thập tựa hồ sớm kịp chuẩn bị. Hắn cơ hồ trả lời không chút suy nghĩ, tiền đặt cuộc chú trọng là một cái tính công bình. Người tên đầy tớ này làm vật siêu tầm giá trị thật sự là quá lớn. Cùng với ngang hàng giá trị tiền đặt cuộc căn bản không lấy ra được. Nhưng là về phẩm chất không được, về số lượng lại là có thể. Có ý gì? Henry tượng trưng hỏi, nàng cũng không thèm để ý những thứ này. Bất kể cái dạng gì tiền đặt cuộc, thậm chí không có tiền đặt cuộc đối với nàng mà nói cũng không có gì lớn không. Chỉ cần có thể thúc đẩy kế hoạch tiến hành, quấy nhiễu lần này chiến tranh liền đủ. Người mới vừa rồi đã công bố quy tắc trò chơi. Tại loại này sát lục trong trò chơi, trong chúng ta chiến thắng cũng chỉ có một người mà thôi. Này vừa vặn đối ứng phần này độc nhất vô nhị vật siêu tầm. Mà từng cái tham dự nhân, đều cần là tranh đoạt phần này vật siêu tầm mà trả giá thật lớn. Ta ý là thắng nhân có thể đạt được trong truyền thuyết hải tặc Minh Vương Rayleigh. Mà những người còn lại là cần để cho ngươi từ bọn họ trong nô lệ tùy ý lựa chọn sử dụng một tên. Tham gia càng nhiều người, ngươi đạt được cũng càng nhiều. Hơn nữa nếu như Skybeck ngươi chiến thắng mà nói, là có thể cái gì cũng không bỏ ra liền lấy đi chúng ta các một tên yêu quý nô lệ. Cái này nhìn, giống như là hoàn toàn nghiêng về Henry đề nghị. Bất kể thắng thua, nàng ít nhất cũng có thể thu được một nhóm lớn nô lệ. Hơn nữa những nô lệ này cũng không phải là cái loại này mấy trăm ngàn belly là có thể mua được thủy hóa, mà là do nàng tự mình từ cái khác Thiên Long nhân vật siêu tầm bên trong chọn lựa ra. Nhưng là cân nhắc đến giữa song phương tồn tại chênh lệch, dùng một tên nô lệ tới đạt được tham dự cạnh tranh tư cách, nhìn ngược lại là Thiên Long nhân bên này kiếm. Mà ở tên này người thu thập nói lên đề nghị này sau khi đại đa số người đều lộ ra thối ý. Cái này làm cho Henry cảm thấy kỳ quái. Nàng là ở không hiểu tại sao lại phát sinh như vậy sự tình. Chẳng lẽ nói là sợ bị nàng chọn lấy cất giấu vật quý giá phẩm? Hay hoặc là cái khác duyên cớ? Dù sao chiến thắng nhân chỉ có một tên. Ý vị này thân là nói lên người nàng. Ít nhất có thể đạt được thắng lợi người trở ra nhân nô lệ. Nhất là khi nàng chiến thắng thời điểm, thậm chí cái gì cũng không cần phải bỏ ra là có thể lấy đi tất cả mọi người đồ vật. Ở dưới tình huống như vậy, Henry chuẩn bị hạ xuống yêu cầu tới giữ lại bọn họ. Dù sao nàng mục đích cũng không phải nô lệ. Có thể nàng ở muốn lên tiếng thời điểm, lại chú ý tới. Ở phía trước cách đó không xa Herbert lão sư, đang dùng ánh mắt tỏ ý đến nàng, lông mày nhíu một cái khẽ cong, đây là dừng ý tứ. Herbert lão sư nhìn thấu ý tưởng của nàng, đây là đang nhắc nhở nàng cái ý nghĩ này là, Henry suy nghĩ, có thể ở lần nữa chú ý tới Herbert trên người. Giờ phút này hắn chính nắm Motley đại nhân làm việc, hắn dùng tay kia mang Motley cầm. Một bộ bắt chuyện bộ dáng, cũng may Thiên Long nhân môn đều bị nàng và người thu thập hấp dẫn chú ý. Căn bản là không có chú ý sau lưng vị trí, lại có người đang làm loại này có thể tính được cho kỳ lạ hành động. Herbert thủ hướng là bình thường, hắn khi làm ra động tác này thời điểm, trên mặt hiển lộ ra thống khổ biểu tình, mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Mà Motley đối với hắn hành động cũng cảm thấy không thú vị. Mặt lạnh như băng, hai người bọn họ giống như là bị điêu khắc sư thật sự điêu khắc bao bọc chung một chỗ pho tượng. Nhưng giờ phút này một người còn không có điêu thượng biểu tình. Một người khác biểu tình chính là phái trừu tượng. Động tác này rất quái lạ, nhưng lại làm kẻ khác quen thuộc. Henry trí nhớ rất tốt, nàng nhớ động tác này. Quý tộc luôn là tham lam nhưng lại ích kỷ. Loại người này thường thường sẽ không chiếm tiện nghi người khác. Đây là Herbert từng nói qua mà. Nói, tại hắn đảm nhiệm Henry lão sư trong lúc, hắn từng đã dạy nàng những thứ này. Henry đặc biệt không hiểu. Tham lam ích kỷ nhân không nên chiếm tiện nghi người khác mới đúng hả? Tại sao Herbert có thể như vậy nói cho nàng biết? Nàng lập tức nhắc ra bản thân không hiểu, mà khi đó trả lời nàng một câu nói khác là, bởi vì bọn họ cũng là tự phụ. Ở lúc ấy Henry vẫn không có hiểu, nhưng khi nàng nói lên thời điểm, Herbert cũng không coi nàng. Bắt đầu cái kia không đáng tin cậy một bộ, dùng kia tinh xảo lừa gạt kỹ năng cùng phát biểu câu thông kỹ xảo bắt chuyện những cô gái khác. Mà bắt chuyện thời điểm sử dụng đó là cái tư thế này. Ở nơi này nhắc nhở bên dưới, liên lạc bây giờ tình trạng, Henry hiểu, tham lam ích kỷ bởi vì sao không chiếm tiện nghi người khác nguyên nhân. Tự phụ bọn họ cho là mình thông minh vô cùng, mà ở tại bọn hắn chiếm đắc tiện nghi thời điểm, luôn là sẽ chắc hẳn phải vậy đất cho là đối với phương tưởng chiếm chính mình tiện nghi. Mà ích kỷ đặc điểm để cho bọn họ không muốn nhường ra phần này tiện nghi. Nàng biết nên làm như thế nào? Henry đơn giản minh mà tỏ vẻ. Cũng không cần phiền toái như vậy. Nếu là như vậy quy tắc, ta tham dự tựa hồ không cần thiết. Dùng một tên nô lệ trao đổi các ngươi trừ người thắng trở ra các một tên nô lệ. Ta cảm thấy thật có ý tứ. Thật là rộng lượng, người thu thập tán dương. Nhưng này cổ khen bên dưới tình cảm cũng không phải khen. Ngược lại là có chút kỳ thị kẻ ngu vậy tình cảm. Nhưng hắn biểu tình từ từ lại thu liễm, bởi vì xuất hiện để cho hắn cũng không vui tình cảnh. Vốn là phản ứng cũng không cường liệt cái khác Thiên Long Nhân. Cũng rối rít kêu la muốn tham dự vào. Ở Thiên Long Nhân trong trò chơi, thường thường nói lên người đều là chiếm tiện nghi. Cái trò chơi này quy định nói lên cùng chế định đều là Skyback. Hơn nữa còn nói lên đáp lời mà nói điều kiện hà khắc không để cho Rayleigh tham dự vào tác chiến. Dựa theo bọn họ dĩ vãng thông lệ, nhắc ra trò chơi cũng chế định hà khắc quy tắc. Thực ra đến cuối cùng cũng đối với nói lên người có lợi. Đây mới là bọn họ lùi bước nguyên nhân. Nếu Skebek Palace không có tham dự vào, dùng một tên nô lệ tới trao đổi một cái càng hiếm hoi nô lệ đạt được cơ hội. Này thì hồ không có gì lớn không? Ở hội nghị tản ra sau khi Thiên Long Nhân bắt đầu tụ tập từ bản thân nô lệ. Wapol khó khăn ở gập ghềnh bể trên sàn nhà đi trước. Kịch cợm thân thể để cho hắn di động tốc độ cũng không nhanh. Ngược lại lộ ra rất chậm. Hắn tham gia lần này thế giới hội nghị. Nghe được chiến trường động tĩnh thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu hành động. Vĩ đại Wapol đại nhân. Là chúc ở chiến trường, hắn phải đến trên chiến trường làm cho tất cả mọi người trở nên kính sợ. Nhưng hắn đánh giá thấp đánh vào mang đến phá hư hiệu quả. Hắn thật sự trước thời hạn kế hoạch xong đường đi, bị xung kích cũng làm hỏng, mặt đất bị lật lên, toàn bộ đường trở nên gập ghềnh không chịu nổi. Wapol không thể không mại động cái kia phì thạc thân thể. Ở đây có thể nói là dốc sườn núi trên mặt từng bước một di động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.